Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263. Ngươi là ai? Tại sao phải đánh bất tỉnh hắn? Đại cổ có chút mộng, nguy hiểm như thế địa phương thì không nên đi, đi tới chính là đưa mạng. Tô Dương vẻ mặt rất nghiêm túc, nói xong. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Lệ Na, nói, ngươi nói có đúng hay không? Vì vài tờ bức ảnh, tổn thất một TPC tinh anh, này đáng giá không? Chuyện này, Lệ Na không biết trả lời như thế nào. Tô Dương tiếp tục nói, TPC đội viên sinh mệnh rất quý giá, coi như là hy sinh, cũng có thể hy sinh ở có giá trị địa phương, nói thí dụ như ngăn chặn quái thú. Nói thí dụ như cứu trợ chạy nạn các thị dân, có thể vì cứu người hy sinh, nhưng tuyệt không năng lực cấp cứu ai tầm hy sinh. Ở mạc người trước mặt, hết thảy ai tầm cũng không xấu nhắc lên. Nghe thế cái lý do, Lệ Na sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lại. Đối với Tô Dương lời nói này thập phần tán đồng. Đại cổ, sau đó không muốn lại như thế lỗ mãng. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Cứu càng nhiều người, không thể là một làm chuyện điên rồ người lãng phí thời gian. Như vậy sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Được rồi, ta nhớ kỹ, đại cổ đồng ý, có điều trong lòng vẫn cảm thấy như vậy không tốt lắm. Hắn muốn cứu trợ mọi người, không buông tha bất luận cái nào, mà không phải bỏ qua phần nhỏ, đi cứu giúp phần lớn người. Tô Dương đương nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, áo đặc mạn nhân gian thể mà, đều là bộ dáng này, tinh thần trọng nghĩa tăng cao, tâm địa thiện lương quá đáng, Tô Dương đối với người như thế kỳ thực thật khâm phục. Có điều, khâm phục về khâm phục, hắn còn chưa phải tán đồng người như thế ý nghĩ, bởi vì nhân lực có cuối cùng. Đem mỗi người đều trợ giúp cho chỉ là tốt đẹp chính là ảo tưởng. Muốn chân chính trợ giúp người khác nên từ thực tế xuất phát. Trợ giúp tuyệt đại đa số mới phải lựa chọn chính xác. Cũng tỉ như trước hắn đánh bất tỉnh ông lão kia. Quái thú chính đang dẫm đạp phòng ốc. Tất cả mọi người đang chạy trốn. Liền hắn một hướng về quái thú dưới bàn chân lủi. Lý do là cầm lại chính mình tràn ngập hồi ức bức ảnh. Tuyệt hảo là rất tuyệt hảo, nhưng quang tuyệt hảo là đủ rồi à. Tiêu tốn mười mấy phút giúp hắn lấy bức ảnh. Khoảng thời gian này có thể tại vụ tai nạn này bên trong cứu bao nhiêu người? Mấy chục, mấy trăm, vẫn là mấy ngàn. Phát sinh tai nạn thời điểm đám người sơ tán rất trọng yếu. Địa chấn thời điểm lưu vong còn đều sẽ phát sinh dẫm đạp sự cố. Huống chi tình huống bây giờ. Cho nên nói, nên quả đoán lúc liền quả đoán, một cái tát đập ngất ông lão là được, đem đối phương đặt ở một chỗ an toàn. Đây mới là phương pháp giải quyết tốt nhất, nếu như tâm địa lại tàn nhẫn một ít, liền dứt khoát đừng động người như thế. Muốn cướp cứu đồ vật liền để chính hắn đi cướp cứu đúng rồi. Có chết hay không xem hết hắn mạng lớn không lớn. Còn nhớ tới hắn lúc trước xem qua tin tức, đội phòng cháy chữa cháy viên ở hỏa hoạn bên trong cứu người. Đem người cứu ra sau khi, hỏa liễu đã thập phần hung mãnh. Kết quả có người muốn cầu xin đội phòng cháy chữa cháy viên đi đem sủng vật cứu trở về. Đội viên PCCC đi tới, sau đó sẽ cũng không trở về nữa. Nếu như Tô Dương, khẳng định mặc kệ loại này cho má yêu cầu. Muốn cứu mình đi cứu, chính mình không dám đi, còn để ân nhân cứu mạng đi. Sau đó bi quan bi thương thích diễn kịch nói cái gì mình cũng không nghĩ tới. Đều là bởi vì mình cùng sủng vật cảm tình quá sâu, cho nên mới đưa ra quá đáng yêu cầu. Đối với người như thế, hắn chỉ có hai chữ, ha ha. Một lát sau, Tô Dương chính ngay mặt màu. Tiếp tục đối với hai người phát hiệu lệnh, các ngươi mau trở về, thủ thương đối với quái thú tạo thành thương tổn quá nhỏ. Hầu như có thể bỏ qua không tính, vẫn là lái xe máy bay tới đối phó nó đi. Tốt, hai người theo bản năng đáp ứng. Hai người đi mấy bước, bỗng nhiên lại ý thức được cái gì. Người này bọn họ không quen biết à. Làm sao đột nhiên lại đây quay về bọn họ một trận giảng kinh. Hơn nữa còn một bộ làm thượng ti làm vẻ ta đây. Xin lỗi, có thể có chút mạo muội, có thể thỉnh giáo một chút thân phận của ngài sao? Lệ Na quay đầu lại hỏi nói. Đại Cổ cũng nhìn lại, hắn cũng rất muốn biết cái này đột nhiên tới được người trẻ tuổi rốt cuộc là ai. Tô Dương, nghe nói qua dị năng giả à? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ được đội trưởng cho bọn họ nói một cái nào đó lợi hại tổ chức. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Tô Dương lại lấy ra đến rồi cái kia một bộ dao động người. Có điều lần này cùng với trước hơi có không giống. Hắn nâng lên mình một chút thân phận địa vị. Nói là mình là 11 khu dị năng giả tổ chức một vị nhân viên quản lý. Tới nơi này là vì hiệp trợ TPC đối phó quái thú. Được rồi, các ngươi mau đi đi. Thời gian cấp bách, có vấn đề chúng ta có thể sau khi lại nói. Hiện tại quan trọng nhất là đối phó quái thú. Tô Dương nói, ta sẽ đi ngay bây giờ lái xe phi yến hai số. Hướng về Tông Phương chỉ huy xin sử dụng đức khắc tát tư pháo. Lần này, ở địch già tới rồi trước. Ta nhất định phải cố gắng giáo huấn con quái vật này cá mập. Lệ Na nói rằng, nghe được địch già hai chữ, đại cổ thần màu có chút vi diệu. Có điều, hắn rất nhanh sẽ lộ ra cái nụ cười che giấu qua. Hắn nói, vậy ta liền đi lái xe phi yến một số. Vừa vặn mới thành nói TPC đổi mới một nhóm kiểu mới vũ khí. Hắn dự định thử xem uy lực. Nghe được mới thành danh tự này, Tô Dương sắc mặt nhất thời trở nên hơi cổ quái. Nếu như hắn nhớ không lầm, địch già bên trong 100% xác suất rơi đội bay hợp. Có vẻ như chính là lớn cổ cộng mới thành. Đại cổ, ta cảm thấy lần này, tương đối nguy hiểm, nếu không vẫn là thay người lái xe máy bay đi. Đại cổ nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, nói... TPC đội viên là vì giữ gìn địa cầu hòa bình mà thành lập tổ chức. Mặc dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không có thể lui về phía sau. Nói xong, hắn liền hướng về TPC phân bộ phương hướng chạy tới. Tô Dương một mặt đau, bi. Ai nói cho ngươi tránh né không chiến? Ta chỉ là muốn cho ngươi biến thành người khác tổ đội mà thôi à. TPC mặc dù có tài đại khí thô. Nhưng máy bay cũng không phải tiện nghi gì hàng A. Đều là rơi tan. Thật lãng phí A. Tô Dương chưa cùng hai người đi TPC phân bổ. Cũng không có vọt thẳng đi tới cùng quái thú đánh nhau. Hắn đối với mình thực lực vẫn có bước mấy. Ở nơi này bên trong thế giới tuy rằng bị hạn chế không nhiều. Nhưng cùng quái thú so với vẫn là kém xa. Trước mắt hắn cần nhất việc làm là tăng cao thực lực. Trước bởi vì đi cục cảnh sát nguyên nhân, hắn vẫn luôn không rảnh rỗi. Từ Kha Nam cùng Đại Hùng nơi đó lấy được khí vận hắn cũng không có luyện hóa. Hắn khoảng cách tạo hóa cảnh chỉ kém một tia khoảng cách. Chỉ cần luyện hóa một điểm khí vận, liền đầy đủ đột phá. Nửa giờ sau, ngồi ở một nhà loại cỡ lớn mua sắm thương trường trong tầng hầm ngầm Tô Dương rốt cục đột phá. Lực lượng so với nhập đạo cảnh thời điểm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thuế phàm, nhập đạo, tạo hóa, luân chuyển, thông thiên, thôn thiên địa chi tinh khí, luyện hồn luyện thần, từ người mà tiên, Tô Dương yên lặng niệm lên diễn thiên quyết bên trong câu nói. Hắn đã đến tạo hóa cảnh, có sinh sinh tạo hóa chi lực, thông hiểu phù văn, sở trường về bí thuật. Có thể tính được với một tên chân chính tu sĩ, chỉ là một con quái thú. A, mới vừa đột phá Tô Dương hết sức bành trướng. Trên mặt lộ ra một vệt khinh bỉ vẻ mặt. Chỉ cần ta nghĩ trốn, người mượn ta không có cách nào. Vẫn là đánh không lại. Dù sao cũng là quái thú. Cùng áo đặc mạn một cấp bậc quái vật, nhân ra áo đặc mạn thập tự giao nhau. phóng ra tia sáng liền một tiểu hành tinh đều có thể nổ tung. Hắn một mới vừa gia nhập tạo hóa cảnh tu sĩ làm sao theo người ta so với. Căn bản cũng không phải là một cấp độ, muốn giết chết đối phương, còn phải địch già ra trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.